Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 315 Ngọc Thạch câu phần. Khách quan Dortmund cùng Hamburg trận đồng đều không đủ một ném cầu suất. Sanke 04 trận đồng đều ném cầu suất tiếp cận 1.5 cái. Nhưng không thể phủ nhận Neuer hiện tại là nước Đức số 1 thủ môn. Cũng có thể dứt khoát phải nói, hắn chính là nước Đức hiện tại mạnh nhất thủ môn. Bayern Munich trùng kiến mục tiêu một trong chính là đưa vào Neuer tiếp nhận lão thủ môn bắt vị trí. Nhưng nếu như Magath cho rằng có một cái Neuer liền có thể không chút kiêng kỵ đem binh lực vùi đầu vào tiến công bên trong, như vậy hắn liền rất bình thường ngây thơ. Hôm nay Sanke 04 tại sân nhà hiện ra một loại dị thường ngây thơ tự tin. Không nói mũi tiến công bày ra bốn tên cầu thủ nhìn như cường đại kỳ thực khuyết thiếu lấy lý tính. Giữa trận 17 tuổi Draxler cùng 2 tuần lễ sau mới tuổi tròn 20 tuổi Moritz. Tổ hợp này bại lộ tại Hamburg trung lộ tiến công hạ khuyết thiếu bảo hộ. Quả thực là có chút không coi ai ra gì. Nói một cách khác, Magath nếu như hôm nay là đối mặt Champions League tranh tài, hắn dám dạng này bài binh bố trận sao? Hamburg không có tham gia Champions League, nhưng đứng hàng Bundesliga thứ 2 xếp hạng, trải qua nửa cái mùa giải tranh tài rèn luyện cùng chứng minh. Chẳng lẽ không đủ trình độ Champions League cấp bậc thực lực? Cố chấp cuồng Magath càng giống là tại trong tuyệt vọng thiêu đốt lý tính. Mưu toan lấy phong ma trạng thái trình diễn tuyệt địa phản công sao? Tư đồ Vân Binh không biết, nhưng hắn biết trận đấu này đối Hamburg giữa trận cũng không phải là một khảo nghiệm. Tranh tài phút thứ 5, Sanke 04 cánh phải tiến công. Raul tại cùng Hanla phối hợp trung chuyển đi vào cắt quỹ đạo. Tại Kante chặn đường áp lực dưới, Raul lại tỉnh táo dẫn cầu biến hướng hoàn thành né tránh. Sau đó đưa ra một cước diệu truyền, Edu nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực nghênh cầu liền bắn. Navas phát huy vững vàng hoành nhào đưa bóng cản ra. Không thể phủ nhận Sanke 04 bày ra cực mạnh trận hình công kích tự nhiên sẽ tại mũi tiến công cho Hamburg làm áp lực, nhưng Hamburg phòng tuyến sẽ căng thẳng, lại cũng chưa chắc sẽ có sứt đầu mẻ trán khủng hoảng. Tranh tài phút thứ 8, đường Hamburg trung lộ chính diện tiến công lúc De Bruyne, Rakitic, tăng thêm cánh phải Azpilicueta nhanh chóng lại trôi chảy thông qua truyền cắt phối hợp xông phá Draxler cùng Moritz phòng tuyến, đường De Bruyne giết tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lúc Messender bất đắc dĩ chính diện bước đoạt. Đồng dạng tuổi trẻ chỉ có 22 tuổi hậu vệ biên Smith thu nhập trung lộ hình thành phối hợp phòng ngự, De Bruyne thoải mái mà đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa sườn phải nội địa. Azpilicueta từ ngoại tuyến phi nước đại bên trong cắt giết tới vùng cấm địa ranh giới cuối cùng. Trước nghênh cầu một cước hòa rút đưa bóng truyền hướng phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Griezmann mặc dù bỏ qua trước điểm, lại thành công kiềm chế Neuer lực chú ý. Khi hắn đoạt điểm lệch một ly về sau, bóng đá nhanh chóng lăn hướng vùng cấm địa sau điểm. Matip trở về thủ phía trước cầu môn rất bình thường tích cực, lại không có thể trước tiên giải vây. Đường Roy ở trước cửa sau điểm ngừng cầu lúc Matip lập tức tiến lên phủ kín. Roy dưới chân linh hoạt phát cầu biến hướng hoàn thành đột phá. Đối phương bên trên đoạt ý đồ quá rõ ràng, không chế bóng biến hướng tiết tấu nắm chắc đến vừa đúng. Roy vượt qua Matip về sau tái khởi chân sút gôn đồng dạng tới kịp. Chân phải rút bắn mà ra bóng đá gọn gàng bay vào cầu môn góc gần. Roy quay người chạy hướng bên sân giang hai cánh tay chúc mừng dẫn bóng. Sanke 04 ném cầu. Trước lúc này ta một mực tại nói Sanke 04 hôm nay giữa trận gần như là không đề phòng. Magath để hai vị thêm lên đến còn không đến 40 tuổi cầu thủ trẻ bại lộ tại Hamburg cường đại giữa trận hỏa lực dưới, Đây quả thực là không chịu trách nhiệm biểu hiện. Cho dù Hamburg tại mùa giải sơ kỳ, Tư Đồ Vân Binh cũng không dám để De Bruyne cùng Kante tạo thành cộng tác đi tiếp nhận tranh tài áp. Lực cường đại, vô luận người có tin tưởng hay không nhất danh cầu thủ trẻ tiềm lực, người cũng hẳn là cho hắn tốt hơn hoàn cảnh lớn lên. Áp lực mãi mãi cũng sẽ tồn tại, nhưng hôm nay Magath đem Draxler cùng Moritz như là ném vào thành đàn mãnh thú tứ ngược trong sân. Đấu, Sancho 0-4 giữa trận không có chút nào sức chống cự. Phòng tuyến liền nguy hiểm, chỉ cần để De Bruyne tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực khống chế bóng, hắn liền có thể đưa ra đầy đủ uy hiếp chuyền bóng. Sau đó Hamburg cũng có thể đánh ra có tiến công thọc sâu ưu thế phối hợp. Azpilicueta lớn mật dưới mặt đất ngọn nguồn chuyển bên trong cát. Cái này chỉ có thể nói rõ Magath Sancho 0-4 cho Hamburg tiến công áp lực còn chưa đủ. Hoặc là nói bọn hắn phòng tuyến quá yếu đuối. Hamburg có đầy đủ nắm chắc đi mạo hiểm. Roy dẫn bóng nhìn đã kinh biến đến mức qua quýt bình bình. Hiện tại Bundesliga xạ thủ trên bảng Roy, Griezmann, Gomez ba người sánh vai cùng ngươi truy ta đuổi. So với Dortmund dẫn bóng càng thêm phân bố đều đều. Hamburg dẫn bóng càng nhiều tập trung vào Griezmann cùng Roy trên thân. Ta không cách nào đối Griezmann tại quá khứ nửa cái mùa giải bên trong trưởng thành biên độ làm ra đánh giá, bởi vì tại hắn đi vào Hamburg trước đó ta đối với hắn chú ý độ cũng không cao. Chỉ là tại trong tin tức nhìn qua một chút liên quan tới hắn biểu hiện. Dù sao hắn trước đây là chinh chiến Tây Ban Nha giải hạng 2. Nhưng là đối với Roy chúng ta đều rất quen thuộc. Lừa nhỏ tiễn bản mùa giải tại Hamburg bên trong tiến bộ là kinh người. Hắn trở nên già dặn, càng có hiệu suất. Kỹ thuật bên trên càng thêm ngắn gọn, tại nhiều khi hắn không chế bóng biến hóa càng thêm hợp lý. Nên truyền liền truyền, nên bắn liền bắn, nên đột liền đột. Hắn so với trước niên tại Borussia lúc biểu hiện mạnh không chỉ một đẳng cấp. Ngoại trừ cá nhân hắn tiến bộ bên ngoài, Hamburg chỉnh thể đoàn đội phong cách cùng cho phong tuyến cơ hội sáng tạo cùng trợ giúp cũng là phi thường cường đại. Đây cũng là vì cái gì có truyền thông cho rằng tùy tiện đổi một cái đoạt điểm hình tiên phong tại Hamburg đều có thể soát ra không tệ số liệu. Tư Đồ Vân Binh một mực rất bình thường tán thưởng. Munich công việc, có lẽ một tuần lễ, hai tuần lễ, một tháng nhìn không ra rõ ràng biến hóa. Nhưng là nếu như đem thời gian chu kỳ lại kéo lâu một chút, dùng hiện tại đến so sánh cầu thủ mùa giải sơ biểu hiện, đem có thể càng trực quan phát hiện rất nhiều kỹ thuật hình cầu thủ tại lâm tràng phát huy lúc kỹ thuật động tác càng thêm hợp lý ngắn gọn, đồng thời đem tự thân tốc độ lực bộc phát, cảm giác tiết tấu nắm chắc cũng biến thành càng tốt hơn. Tư Đồ Vân Binh sẽ không tự tư cho rằng đây chỉ là thẻ bài mang tới tác dụng, bởi vì hắn bản mùa giải liền không có giữ lại qua thẻ bài, mà lại Bundesliga mùa giải trước tốt nhất đội hình thẻ bài chất lượng cũng không cao. Mỗi trận đấu nhiều nhất chỉ có 3 tên cầu thủ có thể được trao cho thẻ bài. Huống chi trong này tiến công cùng phòng thủ cầu thủ muốn chia sẻ cái này có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơ hội cho cầu thủ mang tới trưởng thành nâng lên tác dụng là rất có hạn. Có lẽ Hamburg nhóm này cầu thủ tiềm chất muốn so Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Monaco cao hơn. Mà tới tướng xứng đôi huấn luyện viên tổ cũng càng mạnh. Sancho 0-4 ném cầu theo Tư Đồ Vân Binh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Magath điên dại càng giống là người trẻ tuổi cam chịu vô lý tính chất được ăn cả ngã về không. Đường Hoàng nói là liều mạng, trên thực tế lại là tự chui đầu vào giỏ. Nương theo lấy Sancho 0-4 tại mới mùa giải không ngừng để fan bóng đá cảm thấy thất vọng. Chí ít không có người cho rằng Sancho 0-4 giết vào Champions League 16 cường liền đại biểu bọn hắn bỏ qua nội chiến, chủ công ngoại chiến có thể thu hoạch được thành tựu. Như vậy Sanker 04 fan bóng đá cơ hồ có thể đoán được một cái từ đầu đến đuôi thất bại mùa giải kết cục. Cũng bởi vậy nhấc lên phản đối Magus vận động. Trên trận hai đội đánh cho vẫn là lẫn nhau có thế công. Sanker 04 chủ đánh hai cánh. Drexler tại đội bóng ném cầu sau phảng phất biến thành một giữa trận trận công binh. Rất bình thường cố gắng, nhưng không có tác dụng gì. Sanker 04 phong tuyến ngược lại là có thể cho Hamburg chế tạo uy hiếp. Nhưng ở Navas vững vàng phát huy hạ cũng không có đem cơ hội chuyển hóa làm dẫn bóng. Tranh tài phút thứ 23, Elia cánh phải hạ ngọn nguồn đột phá Smith hậu chuyện bên trong bị mé Selder đưa bóng giải vây ra. Ngoài, Griezmann cấp tốc chạy ra ở ngoài vùng cấm đối Moritz tiến hành bước đoạt. Bởi vì De Bruyne cũng phía trước trận, thì ngay tại chỗ đối Draxler cũng tiến hành phong tỏa. Cái này dẫn đến Moritz không dám dừng lại cầu. Trực tiếp nửa quay người đưa bóng đá mạnh đá hướng về phía trước trận. Tại Raul tập trung tinh lực cùng Matuidi tiến hành thân thể đối kháng lúc. Kante lại ngoài ý muốn từ bên cạnh giết ra tại hắn quay thân tiếp ứng ngừng cầu trước đó đưa bóng. Cho lội đi, sau đó Kante cấp tốc đưa bóng thẳng truyền trước trận cánh trái. Roy lui về tiếp ứng bên trong kéo theo Hout cùng phòng. Hắn tỉnh táo đưa bóng xéo xuống về gõ cho theo vào đi lên Rakitic. Từ phía sau thuận thế lội cầu trực tiếp một đường giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Lúc này Matip tiến lên phủ kín. Rakitic đưa bóng hoành gõ phía bên phải. De Bruyne trước đâm trúng một cước lạnh bắn đánh ra. Cước này sút gôn 10 phần đột nhiên. Cho dù là Neuer, vô ý thức phản ứng về sau làm ra dập tắt lửa cũng chỉ có thể miễn cưỡng đưa bóng ngăn tại vùng cấm. Địa bên trong, một giây sau, Neuer mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Griezmann theo vào một cước bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Mesuder nhấc tay ra hiệu Griezmann việt vị, nhưng là trọng tài biên không có chút nào biểu thị. Griezmann cười đối các đội hữu ngoắc. Hắn chạy đến đội khách fan bóng đá khán đài trước nhảy lên mới học vũ bộ. Griezmann bù bắn phá khung thành. Hamburg tại sân khách 2-0 dẫn trước Sanker 04. Hơn nửa hiệp mới đánh một nửa Sanker 04 liền ném đi hai quả cầu. Nhìn bọn hắn căn bản là không có cách cùng Hamburg chống lại. Magath cần đối đội bóng trước mắt thế yếu chịu trách nhiệm hoàn toàn. Không có ai biết bản mùa giải Sanker 04 đến cùng làm sao vậy. Vì sao lại tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện như thế hỏng bét. Bọn hắn để fan bóng đá thất vọng, cũng làm cho cầu thủ nản lòng thoái chí. Chuyển ném Hamburg Rakitic nghênh đón tân sinh. Hắn có thể hưởng thụ thắng lợi vui sướng, nhưng là Sanker 04 còn lại cầu thủ đâu. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Sanker sân bóng xuất hiện một chút thanh âm không hài hòa. Một số nhỏ Sanker 04 fan bóng đá trên khán đài hô to, Magath xéo đi. Magath mặt không biểu tình, đã nhìn không thấy mùa giải mở màn chiến trước đó khí phách của hắn phấn chấn. Mùa giải trước khuất tại Á quân Sanker 04 bản mùa giải thật có một loại chưa xuất sư đã chết tranh. Lệch, bá nghiệp chưa thành. Mình lại trước sụp đổ. Tư đồ Vân Binh đối đội bóng dẫn bóng dùng vỗ tay đến biểu thị hài lòng. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, hai cầu, không làm ra một chút cải biến sao? Hắn xuất phát từ nội tâm chờ mong Sanker 04 có thể làm ra một chút tích cực điều chỉnh. Dạng này có lẽ sẽ cho Hamburg mang đến áp lực, cũng sẽ xáo trộn tranh tài trước mắt trạng thái. Nhưng cái này xa so với Hamburg dễ như trở bàn tay cầm xuống tranh tài có giá trị. 3 phân, tư đồ Vân Binh là quyết định được. Nhưng hắn hy vọng cái này tới tay 3 phân có thể có vượt qua thắng lợi bên ngoài ý nghĩa. Chỉ là Magath từ trước đến nay là có tiếng quật cường. Cho dù hắn sai, hắn cũng chết cũng không hối cải. Chỉ sợ nay trời cũng sẽ không để tư đồ Vân Binh đã được như nguyện. Hoa khôi,